Chương 71, liên hợp bày trận. Mục Trần nhìn về phía trước, giữa quảng trường là năm cột đá màu ám kim cao sừng sững hơn 10 trượng. Trên cột đá phủ kín những hoa văn huyền ảo, xung quanh mơ hồ có dấu hiệu dao động của thiên địa linh khí. Đây là tụ linh thạch dùng để tạo thành tụ linh trụ ư? Mục Trần bước tới, những tụ linh trụ ở tụ linh trận cấp 3 trong Bắc Linh Viện cũng có, bất quá những thứ kia có màu hoàng kim sáng bóng. Độ tinh thuần có lẽ hơn hẳn 5 cái trụ của một vực bọn hắn rất nhiều. 5 cái tụ linh trụ này chính là trung tâm tụ linh trận, mỗi một trụ đều có giá chế tạo lên tới 100 V linh tệ, một phong than thở lẩm bẩm, một trần gật đầu, tụ linh trận hoàn toàn khác với linh trận bình thường. Nó không có tính công kích nào, nhưng lại là thứ nhiều thế lực muốn có, cũng đại diện cho sức mạnh của thế lục đó. Liễu vực nhiều năm nay vẫn vững vàng ở vị trí đệ nhất vực Bắc Linh Cảnh, ngoại trừ nội tình hùng hậu, thì cũng do họ có một tòa tụ linh trận cấp 2, để có thể được tu luyện trong tụ linh trận cấp 2 kia, không ít cường giả trai tráng thực lực mạnh mẽ tìm đến nương tựa liễu vực. Kiếm cho mình điều kiện tu luyện thật tốt để mưu cầu tiến xa hơn trên con đường phát triển năng lực, nói chung, tụ linh trận là một loại linh trận phổ thông, nhiều người biết. Phần lớn linh trận sư đều biết rõ trận đồ của nó, thành ra giá trị của trận đồ không cao. Dù vậy, biết thì biết, nhưng có thể kiến tạo thành công thì không có mấy ai. Chưa kể đến tài lực không có, ngay cả thao tác kiến tạo cũng cực kỳ phức tạp, khoan hãy nói đến số lượng nguyên vật liệu trân quý, chỉ nói đến linh ấn làm trung tâm tụ linh trận, cần ít nhất số lượng 50 linh ấn. Với số lượng đó, nhiều linh trận sư cấp 2 còn chưa thể một mình đạt tới. Mà số lượng linh trận sư cấp 2 ở Bắc Linh Cảnh cũng khá hiếm thấy, một vực căn bản không mời được bọn họ, nên chỉ có cách lấy số lượng bù đắp. Liên kết 4 vị linh trận sư cấp 1 mưu cầu thành công, bất quá may mắn Ôn Linh từ lâu đã là một lão linh trận sư cấp 1 đỉnh cấp, có tỷ lệ rất cao thăng tiến lên linh trận sư cấp 2. Có lão dẫn đầu, khả năng thành công cũng cao hơn nhiều. Lần này xây dựng tụ linh trận cấp 2 chúng ta có 5 người. Mỗi người sẽ phụ trách một trụ tụ linh châu, cùng dựa theo trận đồ để hoàn thành từng phần của nhau, kết bối lại rồi khởi động trận pháp. Ôn Linh nhìn 4 người trước mặt, ôn tồn dặn dò. Mỗi người trong nhóm phụ trách một phần trận đồ cũng là một biện pháp, bất quá phải cần mọi người ăn ý thật tốt, tránh xảy ra bất cứ sai lầm nhỏ nào, nếu không sẽ xuất hiện kết cục đáng tiếc. Mục Trần do dự một chút, hắn hiện tại cũng không phải là một tên mới nhập môn linh trận. Tự nhiên cũng nhìn ra sự thiếu sót trong biện pháp này. Mặc dù điều hắn nói ra mấy người kia cũng đã biết rõ từ lâu, nhưng thân phận hắn là thiếu chủ một vực, cũng không ai lên tiếng chê bai. Ôn Linh gật đầu, thở dài, chuyện đó thì ta biết, nhưng cũng không có biện pháp. Một tự thân một mình kiến tạo tụ linh trận cấp 2, ta nghĩ cả Bắc Linh Cảnh cũng tìm không ra một linh trận sư cấp 2 có trình độ lợi hại như thế. Lúc trước liễu vực kiến tạo tụ linh trận cấp 2 của họ cũng áp dụng biện pháp này, hơn nữa ta biết được họ cũng thất bại không ít, tổn thất không nhỏ, bất quá chi tiết thế nào ta cũng không rõ, Mục Phong khẽ cười, nói. Nguyên vật liệu chúng ta chuẩn bị đến bây giờ chỉ còn đủ để sử dụng một lần nữa thôi, nếu lại thất bại đành phải chuẩn bị thêm một thời gian. Nếu chúng ta thất bại kiến tạo lần này, e rằng liễu vực sẽ nhân cơ hội mà bêu rếu đã kích chúng ta. Lúc đối với chúng ta tứ bề đều bị giảm danh tiếng, khó tránh bất lợi, Chu Giả bất đắc dĩ nói, Mục Phong khoát tay, không thèm để ý đến chuyện đó, cứ làm hết sức là được, Chu Giả cười khổ. Lão biết rõ vì có Mục Trần tham dự nên Mục Phong mới sảng khoái như vậy, tránh tạo cho Mục Trần những áp lực không đáng có, vả lại nếu thất bại cũng không quá ấy nấy. Làm như vậy cũng khiến áp lực tâm lý với mấy vị kia giảm đi nhiều. Nói không chừng thật sự có thể thành công tạo ra tụ linh trận cấp 2, lúc đó danh tiếng của Mục Vực tự nhiên cũng tăng cao, Mục Trần liếc nhìn Mục Phong, không nói gì. Dù sao làm con nhiều năm, bản tính cũng tinh tế, bề ngoài cha tỏ vẻ không thành vấn đề, nhưng hắn hiểu rõ trong lòng Mục Phong coi trọng việc này đến thế nào. Lần này bày trận, ta sẽ phụ trách 20 linh ấn, còn lại 30 linh ấn, Trần Lăng và hai vị mỗi người 8 linh ấn. Mục Trần phụ trách 6 linh ấn, Ôn Linh nhìn qua Mục Trần, nói ngươi nhất nhất không được xem thường 6 linh ấn này, muốn dung nhập phần nhỏ này vào trận đồ. Ta nghĩ so với hỏa viêm trận kia khó hơn không ít đâu, Mục Trần gật đầu, hắn tự nhiên là hiểu được đạo lý này. Hơn nữa hắn kinh nghiệm nông cạn, Ôn Linh cho phép hắn phụ trách 6 linh ấn đã là rất coi trọng rồi. Bây giờ ta nói lại vài điểm mấu chốt của tụ linh trận, ngươi phải nhớ cho thật kỹ, tránh sơ sót một điểm nhỏ nào mà phá hủy đại cục. Ôn Linh nghiêm khắc nói, Vận Trần lễ phép mỉm cười. Thiếu niên khôi ngô mặc dù còn có vẻ khờ khạo, nhưng rất khiêm tốn khiến cho ba vị linh trận sư kia cũng thầm tán thưởng, khá ưng ý. Hắn có thân phận thiếu chủ một vực, lại có thiên phú kinh người, nhưng không ngờ vẫn hiền lành như thế. Đổi lại là người khác không chừng lỗ mũi đã sớm cao hơn đầu. Mục Phong rất chăm chú lắng nghe Ôn Linh giảng giải những thao tác xây dựng tụ linh trận chỉ dẫn cho Mục Trần. Lão vui vẻ cười, phất tay dẫn Chu Gia và mấy vệ binh lui đi. Mấy cái linh trận này kia kia nọ, thực sự lão nghe một chút là đau đầu, thôi cứ để cái mớ phiền não đó cho tiểu tử con trai mình đi. Mấy ngày kế tiếp, Mục Trần đều sáng sớm đến quảng trường cùng với mấy người Ôn Linh luyện tập cho thật thuần thục những thao tác bố trí, nghiên cứu tụ linh trận cấp 2. Thái độ của hắn khá ôn hòa ham học hỏi, khiến cho mấy vị linh trận sư kia cũng rất hài lòng, chia sẻ những kinh nghiệm bố trí linh trận cho hắn. Mục Trần cũng rất khiêm tốn chăm chú học hỏi, dưới sự cố gắng đó, vài ngày sau Mục Trần đã phần lớn hiểu được tụ linh trận cấp 2. Hắn cũng cảm thấy kinh hãi với độ phức tạp của tụ linh trận kia. Quả thật cái trận đồ hỏa viêm trận mà mấy hôm trước hắn phải gian nan vất vả liền tù tì mấy ngày đêm quên ăn quên ngủ lăn lộn mới mò ra được. So với tụ linh trận này lại chẳng thấm tháp vào đâu, khi mấy người Ôn Linh thấy Mục Trần đã bắt đầu có hiểu biết khá tốt về tụ linh trận cấp 2, mới thảo luận một phen, rốt cục quyết định hôm sau sẽ chính thức thực hiện. Mục Trần đứng trên quảng trường, đăm đăm nhìn năm thạch trụ sừng sững. Hắn hít một hơi thật sâu, dần bình ổn lại tâm tình đang kích động hồi hộp. Ở một bên, Mục Phong vỗ vai hắn, cười nói trấn an, quyết tâm làm hết mình là tốt, thất bại cũng không hề gì, dù sao cũng chỉ chậm lại một thời gian mà thôi. Mục Trần cười mà không trả lời, nhìn Ôn Linh. Sắc mặt của lão cũng chỉ có nghiêm trọng, bất chợt vung tay lên, thân hình khẽ động đã leo lên một tụ linh trụ. Mục Trần và ba người nhóm Trần Lăng thấy vậy cũng nhanh chân phóng lên, mỗi người đều đứng trên một cây tụ linh trụ khác nhau. Chuẩn bị hành động, Ôn Linh gằn giọng quát khẽ, tay giơ cao, một luồng sáng trong tay bừng lên, dao động linh lực hùng hồn tuôn ra, bốn người kia cũng đồng loạt ra tay, bốn luồng sáng bốc cao. Đó đều là những tinh phách linh thú cao cấp, bố trí trận pháp này, tinh phách linh thú cũng là một nguyên liệu không thể thiếu, vì trận pháp cần có năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong tinh phách làm nhiên liệu dẫn đường. Bắt đầu đi, Ôn Linh nhìn lên luồng sáng lơ lửng trên đầu, quát lên, tay áo vung ra, 20 linh ấn nhanh chóng xuất hiện. Tốc độ ngưng tụ linh ấn của lão vượt xa linh trận sư cấp 1 bình thường. Trần Lăng hâm mộ nhìn qua, họ tuy cũng là linh trận sư cấp 1, nhưng so với Ôn Linh cũng kém không ít. Dù sao lão ta cũng sắp thăng cấp trở thành linh trận sư cấp 2 rồi. Bọn họ hâm mộ một chút, rồi cũng tập trung lại. Mỗi người ngưng tụ ra 8 linh ấn, cẩn thận điều khiển chúng nó nhét vào tinh phách linh thú đang lơ lửng trên đầu kia. View, Mục Trần cũng ra tay, 6 linh ấn ngưng tụ trên đầu ngón tay. Với năng lực hiện tại, ngưng tụ khống chế 6 linh ấn thì quả là dễ dàng điêu luyện. 6 linh ấn biến mất trong tinh phách linh thú, sau đó không khí bốn phía nhộn nhạo, Mục Trần khép hờ mắt, ngón tay nhẹ nhàng đong đưa. Không khí chung quanh tinh phách linh thú xuất hiện từng đạo hào quang cẩn thận lan ra, đang xen vào nhau, quảng trường yên tĩnh, 5 người đều tập trung tinh thần, cẩn thận bố trí phần trận đồ mà mỗi người phụ trách. Mục Phong đứng cách đó không xa, khuôn mặt nghiêm trang nhìn dao động linh lực giữa sân, ánh mắt khá khẩn trương. Nếu lần này vẫn không may thất bại, ít nhất phải cần thêm nửa năm sau mới hồi phục. Đến lúc đó sẽ bị Liễu Vực châm chọc thành cái dạng gì cũng không biết. Dặn dò bên dưới, bất kể kẻ nào cũng không được đến gần. Mục Phong phất tay, nhẹ giọng nói, dạ. Một vệ binh thấp giọng trả lời, dẫn theo vài người lặng lẽ tản ra. Thời gian Mục Phong bồn chồn lo lắng chờ đợi nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã một canh giờ. Mà dao động linh lực trong sân càng lúc càng thêm cuồng bạo. Trên 5 cây tụ linh trụ, một trận đồ phức tạp với linh lực đủ màu lóe sáng chói mắt, lại thêm nửa canh giờ trôi qua, Ôn Linh là người đầu tiên mở mắt, vẻ mặt khẩn trương nghiêm trọng. Kiến tạo tụ linh trận này lão một mình gánh hết phân nửa, nếu người khác xuất hiện sai lầm còn có thể cứu vãn, nhưng bản thân lão mà sai lầm, cơ bản trận này là hoàn toàn thất bại. Kế sau Ôn Linh, mấy người kia cũng lần lượt mở mắt ra, hẳn nhiên đều đã hoàn thành bộ phận trận đồ do mình phụ trách. Liên trận, Ôn Linh nhìn thấy thế, thần sắc nghiêm trang quát lên. Bước tiếp theo chính là bước khó khăn nhất,

cả Bắc Linh cảnh, chỉ có Mục Trần là người duy nhất từng tham dự linh lộ, lại rất kỳ quái là bị đuổi ra nửa chừng. Một chuyện chưa bao giờ xảy ra ở linh lộ, khiến cho người người khó hiểu, miên man bất định, chẳng biết Mục Trần đã làm ra cái chuyện kinh thiên động địa gì ở linh lộ. Tiêu viện trưởng chậm rãi gật đầu, dĩ nhiên là hắn. Hô hô, Ngũ Đại Viện đuổi hắn khỏi linh lộ, lại cấp danh ngạch hạt giống cho chúng ta, đây là cái ý gì đây? Bồi thường một chút cho hắn. Hay là luyến tiếc nhân tài, luyến tiếc. Ngũ Đại Viện có thiên tài yêu nghiệt nào mà chưa thấy qua, một tên nhóc Mục Trần còn chưa có phần đâu, Tịch sư nhíu mày nói, Mạc sư cười nhạt. Cũng đừng xem thường một tên nhóc linh động cảnh hậu kỳ lại có thể đùa chết một tên hung đồ tâm ngoan thủ lạc với thực lực linh luân cảnh hậu kỳ đỉnh phong a, Tiêu. Viện trưởng chỉ cười, khoát tay, hiện tại chưa cần biết Ngũ Đại Viện trù tính chuyện gì, nếu đã cấp cho chúng ta danh ngạch này, thì chúng ta liền mượn nó vậy, danh ngạch kia có trực tiếp cấp cho Mục Trần. Mạc sư dò hỏi, Tiêu viện trưởng lắc đầu, làm vậy sẽ khiến đệ tử khác bất mãn. Hơn nữa này mấy tên thiếu chủ mấy vực của Bắc Linh cảnh một khi biết chúng ta có danh ngạch này, ta không tin bọn chúng có tên nào không đỏ mắt điên cuồng. Nếu cấp cho Mục Trần, chắc chắn bọn hắn sẽ oán hận bảo chúng ta bất công, vậy, Tiêu. Viện trưởng đứng dậy, cười khẽ, quy định cũ, thực lực vi tôn, kẻ nào mạnh nhất thì cầm lấy nó. Dù cho có thể danh ngạch này là vì Mục Trần mà có mặt ở đây, nhưng nếu hắn không đủ thực lực nhận lấy, chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Nói xong, lão phất tay đi ra ngoài, thông báo tin này đi thôi. Ta nghĩ, hạt giống này sẽ khiến mấy tiểu tử kia điên cuồng một chút. Ha ha ha, danh ngạch hạt giống, Bắc Linh Viện đã có người thứ nhất đạt được a. Chương 74, Trần Phàm, Hoắc Vân, Bắc Linh Viện, Đông Viện, tu luyện trường. Hôm nay tu luyện trường có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Hầu như toàn bộ đệ tử thiên giới Đông Viện đều có mặt ở đây. Bởi vì hôm nay chính là ngày Bắc Linh Viện thông cáo số lượng danh ngạch Ngũ Đại Viện, đệ tử đến Bắc Linh Viện tu luyện, hầu như đều đặt mục tiêu là danh ngạch Ngũ Đại Viện. Hàng năm khổ tu cũng vì Bắc Linh Viện chính là tấm ván bước qua cầu tiến vào Ngũ Đại Viện danh tiếng kia, Mục Trần tiến vào tu luyện trường, tiếng huyên náo khiến cho hắn cũng kinh ngạc, trước mặt là người đông nghìn nghịt, chật cứng, toàn là đầu người. Nhìn trái nhìn phải, nhìn xa xa nhìn gần gần chỉ thấy toàn đầu và tóc, khiến hắn hoa mắt liếm môi. Không ngờ thiên giới Đông Viện lại có đông đệ tử đến như thế. Mục Trần, bên này, một tiếng gọi dịu dàng của nữ tử vang lên gần đó, Mục Trần nghe thấy bèn nhìn qua, là Đường Thiên Nhi đang vẫy tay với hắn. Nàng dung nhan xinh đẹp, nụ cười duyên dáng khiến không ít nam sinh xung quanh tỏ ra mê mẩn, Mục Trần cũng cười đáp lại với Đường Thiên Nhi, cất bước đi qua bên đó. Chỉ một tháng không gặp, không ngờ cô gái kia lại càng thêm duyên dáng yêu kiều, tuy vận một bộ quần áo luyện công màu đen rộng thùng thình, nhưng vẫn nhìn thấy những đường cong mê mẩn. Một tháng không gặp, sao ta lại cảm thấy ngươi có gì đó thay đổi, Đường Thiên Nhi nghiêng đầu liếc mắt xăm soi hắn từ đầu tới chân, kinh ngạc mà tò mò. Hiện giờ Mục Trần cũng đã có thực lực linh luân cảnh, tuy không thể hiện ra, nhưng con gái tâm tình nhạy cảm vẫn có trực giác nhận biết được một chút biến hóa, suýt nữa vùi xác trong Hắc Minh Uyên, không thay đổi mới lạ đó, Mục Trần cười nói, ngươi cũng đi Hắc Minh Uyên. Ta có nghe phụ thân nói dường như một vực các ngươi đánh nhau ầm ĩ với Liễu vực ở Hắc Minh Uyên, không ngờ cả ngươi cũng tham gia, Đường Thiên Nhi chuyển động hàng mi thanh tú chớp chớp đôi mắt đẹp, Mục Trần lắc nghiêng đầu, xem ra động tĩnh ở Hắc Minh Uyên hôm đó kinh động khá xa. Ngay cả đường vực cũng nghe được phong thanh. Bất quá xem ra người ngoài không ai biết được động tĩnh kinh thiên kia chẳng phải do Mục vực hay Liễu vực, mà vì cửu u tước tiến hóa gây nên. Mục ca, bất chợt một tiếng gọi to truyền tới, ngẩng đầu lên thì thấy Mặc Lĩnh, Đàm Thanh Sơn và mấy người nữa đang tươi cười đi tới. Bọn họ một tháng này dường như cũng chui đầu vào tu luyện khá dữ dội, mấy người đều có vẻ sâu thêm một chút. Đặc biệt là Mặc Lĩnh, Mục Trần có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể tên kia càng hùng hồn hơn nhiều, tùy lúc đều có thể đột phá đến linh luân cảnh, có lẽ cũng không xa nữa, hê hê, Mục ca. Lần trước ngươi cấp cho ta Ngọc Linh quả kia, ít nhiều nhờ nó mà không lâu nữa ta sẽ tiến vào linh luân cảnh, đến lúc đó thật ngại quá, phải bỏ xa ngươi rồi a. Mặc Lĩnh cười nói trêu ghẹo hắn, Mục Trần liếc tên kia, cũng chỉ cười đáp lại, lười đã kích kẻ tội nghiệp. Không biết lần này Bắc Linh Viện có bao nhiêu danh ngạch. Lần trước chỉ có 3 cái, khiến cho lưỡng viện tranh nhau đến sức đầu mẻ trán, Mặc Lĩnh liếm môi. Nói tới danh ngạch, ánh mắt của hắn cũng lóe lên, dĩ nhiên cũng rất thèm thuồng, Mục Trần cũng gật đầu, định tán chuyện dăm ba câu thì nghe thấy tiếng xôn xao từ sau lưng truyền tới. Quay đầu lại, liền thấy hai người đang chậm chậm đi vào hồ, là Trần Phàm và Hoắc Vân A. Hai kẻ kia cuối cùng cũng chịu xuất hiện, Mặc Lĩnh nhìn hai người đó, tỏ ra hơi ngạc nhiên, thấp giọng nói, Mục Trần nghe thấy cũng bất ngờ, nhìn hai người nọ một chút. Khi hắn mới vào địa giới đã nghe đến danh tiếng của hai vị cường giả đứng đầu Đông Viện này, so sánh thực lực chỉ kém Liễu Mộ Bạch chút ít. Bình thường họ rất ít khi xuất hiện ở Bắc Linh Viện, thành ra bảng xếp hạng lại chưa từng có tên của họ. Nghe nói hai người kia đã gia nhập một đội thám hiểm, thường xuyên đi liệp sát linh thú, Mặc Lĩnh nói, Mục Trần gật gù, khó trách hắn ngửi thấy mùi huyết tinh trên người hai kẻ kia, hơn nữa xem thần sắc đạm mạc của bọn họ quả nhiên khác xa đám đệ tử ngây ngô chung quanh. Bọn họ có lẽ đã sắp trùng kích được linh luân cảnh, Mục Trần nhẹ giọng nói, vì hắn cảm thấy rõ ràng linh lực dao động trong cơ thể hai người kia còn mạnh hơn cả Mặc Lĩnh. Xem ra họ đang dần dần ngưng tụ linh luân. Ra là hai vị này a, Đường Thiên Nhi đưa mắt nhìn họ, chỉ lặng lẽ nói, Mục Trần nghe ra trong giọng nói của nàng có chút khác lạ, không khỏi nghi hoặc nhìn nàng, hê hê, Mục ca. Trần Phàm và Hoắc Vân từ nhỏ đã quen biết nhau, cả hai ganh đua nhau mà lớn lên, sau khi vào Bắc Linh Viện lại cùng để ý đến Thiên Nhi, lại cũng xem là mục tiêu ganh đua, thường xuyên đánh nhau vì nàng. Bất quá trước sau đều bị nàng cự tuyệt, hai vị kia mới cùng gia nhập đội thám hiểm để rèn luyện thêm, còn tuyên bố rằng chờ sau khi bọn hắn giành được danh ngạch ngũ đại viện, sẽ trở lại để theo đuổi nàng, Mặc Lĩnh khẽ cười giải đáp nghi vấn hiện rõ trên mặt Mục Trần ngạc nhiên. Chợt ra vẻ buồn cười nhìn đôi mắt trên gương mặt đỏ ửng của Đường Thiên Nhi cũng đang liếc mình. Hoa Khôi Đông Viện quả là có lực hấp dẫn không nhỏ a, bên đây một cái, bên kia cũng một cái, hô hô, khi Mục Trần còn đang nghe Mặc Lĩnh nói chuyện, hai người Trần Phàm và Hoắc Vân đều nhìn qua bên này. Chính xác là nhìn Đường Thiên Nhi bên cạnh hắn. Sau đó cả hai bỗng nhiên tươi cười, rồi bước nhanh tới chỗ mấy người này, Đường Thiên Nhi nhìn thấy bọn họ đang tiến thẳng tới chỗ nàng. Bất đắc dĩ chép miệng, nép vào sau lưng Mục Trần, cái động tác nhỏ đó của nàng khiến cho hai người kia ngơ ngẩn. Bất giác ánh mắt chiếu lên nam tử vừa che khuất nàng. Trần Phàm xem ra còn tốt một chút, nhưng Hoắc Vân lại có vẻ không mấy hay ho, ngươi hẳn là Mục Trần phải không? Đã sớm nghe danh, rốt cuộc hôm nay có dịp gặp mặt, Trần Phàm thản nhiên chào hỏi Mục Trần, cười cười vươn tay thân thiện. Hạnh ngộ, Mục Trần cũng trả lại một nụ cười. Thoáng nhìn bàn tay tên kia, cũng khẽ bắt tay một cái, hai bàn tay vừa mới chạm, lòng bàn tay Trần Phàm lặng yên xuất hiện linh lực dao động, cánh tay đó nổi cả gân xanh, Mục Trần cảm nhận áp lực cường đại đến bàn tay, chỉ hơi khẽ lắc đầu một chút. Nhưng không phản kháng, tùy ý Trần Phàm thúc giục kình lực mà gương mặt lại không hề đổi sắc, Trần Phàm, ngươi định làm gì, Đường Thiên Nhi luôn để ý Mục Trần. Nhìn thấy rõ chuyện đang xảy ra liều trợn mắt nhăn mày quát lên dữ tợn, Trần Phàm nhìn chằm chằm cái khóe miệng dường như mang theo nụ cười trêu tức của Mục Trần, chân mày cũng nhíu lại. Tên Mục Trần này quả nhiên có bản lĩnh. Ha ha, Thiên Nhi, chỉ là ta nhìn thấy cái mình thích nên thèm chút thôi, Đông Viện chúng ta lâu rồi không xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy, Trần Phàm thu tay, cười nói đáp lời Đường Thiên Nhi, Mục Trần huynh hẳn sẽ không để ý chuyện vặt chứ, Trần Phàm quay nhìn lại Mục Trần. Sức lực cỡ đó, dĩ nhiên không cần để ý, Mục Trần cũng cười đáp lễ, đến lúc phải giao thủ một chút mới được choắc vân thì đưa ra một đề nghị, có cơ hội rồi nói sau, Mục Trần cũng lười tranh đua, cũng không muốn để ý hai người họ, quay người đi qua chỗ khác. Đường Thiên Nhi tức giận trừng mắt nhìn hai người, rồi cũng cất bước theo sau, Thiên Nhi không phải thích tiểu tử này rồi chứ. Hai ta đánh nhau mẻ đầu lại cho người khác chiếm lợi thế sao, Hoắc Vân nhìn bóng lưng Đường Thiên Nhi mà rầu rĩ nói. Vậy phải xem hắn có bản lĩnh khiến chúng ta từ bỏ hay không kia, Trần Phàm khoanh tay nhìn Mục Trần, tìm cơ hội đánh hắn, Hoắc Vân nói. Được, Trần Phàm cười tủm tỉm gật đầu, tu luyện trường càng lúc càng có nhiều đệ tử, khoảng nửa giờ sau, một bóng người quen thuộc chậm chậm tiến vào, mọi tiếng ồn trong sân đều im bặt, ánh mắt háo hức đổ dồn vào mạc sư nhìn những cái đầu tóc đen đông nghìn nghịt, cười nhạt. Không nhiều lời vô nghĩa. Trực tiếp nói năm nay Bắc Linh Viện chúng ta có 5 danh ngạch ngũ đại viện, 5, khắp đệ tử đều ồ lên ngạc nhiên. Danh ngạch tuy rằng chỉ có vài người thực lực cực cao mới có tư cách tranh đoạt, nhưng đối với mọi người vẫn luôn khá hấp dẫn, mặt khác, đột. Nhiên Mạc Sư lại nói thêm, mà lúc đó ánh mắt lão lại liếc nhìn Mục Trần một chút, ngoại trừ 5 danh ngạch đó ra, chúng ta còn nhận được một danh ngạch cấp hạt giống. Danh ngạch cấp hạt giống, bất ngờ, tiếng huyên náo trong sân biến mất, những ánh mắt kinh ngạc như không tin vào tai mình đều nhìn về Mạc Sư. Một lúc lâu sau, nhiều người mới hít một hơi khí bình ổn lại tâm thần. Ngay cả Trần Phàm, Hoắc Vân cũng thở gấp hơn nhiều, Mục Trần có lẽ là người duy nhất trấn định được danh ngạch hạt giống, đúng là hiếm lạ, bất quá, nếu hắn có thể thuận lợi hoàn thành linh lộ, có lẽ hắn đã thừa khả năng được danh ngạch thậm chí là cấp bậc cao nhất. Danh ngạch hạt giống chỉ dành cho đệ tử mạnh nhất Bắc Linh Viện. Do đó muốn giành lấy nhất quyết phải đánh bại tất cả những người cạnh tranh, Mạc Sư nhìn đám đệ tử đang khiếp hãi, lại nhìn về Mục Trần với đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ, cười nói thiên giới Đông Viện chúng ta. Những người đủ tư cách tham gia tranh đoạt danh ngạch có 5 người, Trần Phàm, Hoắc Vân, Mạc Lĩnh, Đường Thiên Nhi, và Mục Trần nghe thấy 5 cái tên đó, giữa sân vang lên nhiều tiếng thở dài tiếc nuối. Nhưng họ đều hiểu rõ, muốn có được tư cách đó, thì trong thời gian ngắn sắp tới phải đạt thực lực linh luân cảnh. Trong này hợp cách nhất có lẽ chỉ có 5 người kia, 1 tháng tới, ta sẽ dành riêng một khóa trình chỉ đạo tu luyện chuyên sâu cho 5 người. Để cho các ngươi trong 1 tháng có thể thành công tiến vào linh luân cảnh, giọng nói trầm hùng của Mạc Sư vang vọng trong sân, vâng, Mạc Lĩnh và mấy người kia nghe thấy, đang hưng phấn liền hô lên dõng dạc. Mạc Sư chính là cường giả thần phách cảnh, được lão chỉ đạo chuyên sâu, nhất định tiến cảnh tu luyện sẽ thuận lợi hơn, Mục Trần chỉ bất đắc dĩ mỉm cười, do dự một chút, giơ tay lên, Mục Trần, ngươi có việc gì? Mạc Sư nhìn thấy cánh tay của Mục Trần, tức giọng hỏi. Mạc Sư, việc đó ta nghĩ ta không cần, Mạc Sư sửng sốt, bất chợt như đoán ra cái gì đó, ánh mắt tập trung, gắt gao dò xét trên người Mục Trần. Lão cảm thấy rõ linh lực dao động trên người hắn tỏ ra rất khác lạ, ngươi. Ngươi đã tiến vào linh luân cảnh sơ kỳ, Mạc Sư kinh hô thất thanh, lặng ngắt như tờ, không chỉ có Đường Thiên Nhi, Mạc Lĩnh kinh hãi trợn mắt nhìn Mục Trần bên cạnh, mà ngay cả Trần Phàm, Hoắc Vân đều há miệng nhìn hắn, tên kia. Vậy mà đã có thực lực linh luân cảnh, chương 75, linh quyết thất tầng 3, tu luyện trường, không khí vì cái tin tức bất ngờ kia mà trở nên kỳ quái. Những ánh mắt kinh hãi ngạc nhiên lẫn trầm trồ thán phục thi nhau bắn về phía chủ nhân của cái tin tức chấn động đó, linh luân cảnh, hiện tại Bắc Linh Viện có không ít đệ tử ưu tú xuất sắc đã bước đến cánh cửa đột phá, nhưng chân chính vượt qua đẳng cấp đó. Mọi người đều biết chỉ có duy nhất Tây Viện Liễu Mộ Bạch, kẻ được xưng tụng và hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ tử mạnh nhất Bắc Linh Viện, còn bây giờ thì sao, Đông Viện bọn họ đã xuất hiện người thứ hai, Mạc Lĩnh đứng bên cạnh nao nao nhìn Mục Trần, khẽ cười tự giễu bản thân. Mới lúc nãy còn ba hoa chích chòe, không ngờ Mục Trần đã qua mặt từ khuya, thật sự là quái thai, Mạc Lĩnh và Đàm Thanh Sơn rì rầm với nhau, đầu thấy rõ sự hâm mộ và ganh tị với tên kia. Đặc biệt là Thanh Sơn, mới 2-3 tháng trước cùng Mục Trần thăng cấp lên thiên giới, cũng nhờ tên kia cho một khỏa ngọc linh quả mà bây giờ đạt được thực lực linh động cảnh trung kỳ, vậy mà không thể ngờ được hắn đã siêu việt hơn quá nhiều a. Quả là một tên khó nhằn, Trần Phàm, Hoắc Vân cũng trở nên nghiêm trọng, hai người họ tuy rằng cũng đã có dấu hiệu ngưng tụ thành luân trong khí hải, nhưng vẫn chỉ là dấu hiệu, so với linh luân cảnh chân chính vẫn là chênh lệch lớn. Tên kia sắc mặt bình tĩnh, bọn họ cũng bặm môi. Xem ra đối thủ cạnh tranh này cũng khá là khó chịu, Mạc Sư giơ tay lên, tiếng ồn ào bàn tán trong sân yên tĩnh lại, lão nhìn Mục Trần, nói tuy ngươi đã có thực lực linh luân cảnh, nhưng 1 tháng tới cũng nên ở lại Bắc Linh Viện đi. Đối với ngươi cũng có vài việc tốt, Mục Trần nghe thấy cũng khẽ động trong lòng, nhìn lại Mạc Sư, cũng không phản bác gì, nhẹ gật đầu, thôi được rồi, các ngươi mau đi tu luyện đi. Mục Trần, ngươi đi theo ta một chút, Mạc Sư phất tay, bước đi hướng ra ngoài tu luyện trường. Mục Trần cũng nhanh chóng đi theo, hai người rời đi, trong sân huyên náo trở lại, dĩ nhiên là vì Mục Trần tiến vào linh luân cảnh đã mang lại một chủ đề tán dóc sôi nổi của các học viên rỗi hơi, Mục Trần đã theo Mạc Sư ra ngoài, chẳng hề biết những chuyện bên trong. Mục Trần, ta nghĩ ngươi có lẽ cũng đoán được vì sao Bắc Linh Viện nhận được một danh ngạch hạt giống, Mạc Sư mỉm cười nhìn hắn, gương mặt vẫn ngây thơ như thiếu niên. Nhưng bên dưới đó là sự cẩn trọng trưởng thành của một kẻ thân kinh bách chiến, vì ta à, Mục Trần mỉm cười cất tiếng đoán thử. Đừng nói Bắc Linh Cảnh, cho dù cả Bách Linh Thiên cũng cực ít, do đó nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt,

bọn họ đều biết đó là lối vào tầng 3 của Linh Quyết Thất, nhưng chưa bao giờ thấy đệ tử nào đủ tư cách đi vào trong đó. Mạc sư, muốn làm gì? Mấy đệ tử thiên giới kinh dị nhìn Mạc sư và Mục Trần phía sau, mắt lóe sáng, dường như hiểu ra gì đó, nhất thời kinh ngạc thốt lên, không thể nào, tiếng hô kinh ngạc của họ cũng không làm cho Mạc sư gián đoạn chút nào, lão vung tay mở ra một cái khe trên luồng sáng bầu dục. Bất quá ngay khi lão định dẫn Mục Trần vào trong, một tên đệ tử chợt tỏ ra bất mãn mà nghi hoặc Mạc sư, vì sao hắn có thể vào được tầng 3? Mạc sư bất chợt dậm mạnh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn tên đệ tử thiên giới đang căm căm bất mãn kia, ánh mắt đó không muốn chấp nhận và đầy dẫy ghen tị. Bọn họ sớm thèm thuồng linh quyết trong tầng 3 từ lâu, nhưng cả năm nay chẳng biết cách nào giành được tư cách đi vào, vậy mà Mục Trần lên thiên giới vài tháng đã được Mạc sư dẫn vào, khiến cho không ít người cảm thấy khó chịu. Mạc sư quét mắt nhìn đám đệ tử xung quanh, thản nhiên nói. Vì biểu hiện của hắn ở linh lộ, nên Bắc Linh Viện được ưu đãi một danh ngạch hạt giống đầu tiên trong lịch sử, lý do đó được chứ, mấy tên kia nghe thấy mà ngậm tâm, ánh mắt khó tin nhìn hắn. Quả thực là một tin tức chấn động. Nhưng không phải hắn bị đuổi ra hay sao? Ngũ Đại Viện lại còn vì hắn mà cấp cho Bắc Linh Viện một danh ngạch hạt giống, Hồng Lăng cũng đang giơ bàn tay nõn nà che cái miệng nhỏ, ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên tuấn tú sau lưng Mạc sư. Hắn rất bình tĩnh, nhưng trong mắt nàng bỗng dưng tỏa sáng rực rỡ, Mạc sư nhìn liếc ngang liếc dọc, cười khẩy khinh thường cái đám học trò không biết trời cao đất dày, cất bước tiến vào luồng sáng, Mục Trần lập tức bám theo, khi hai người biến mất trong đó, tầng 2 vẫn im lặng như tờ. Hiển nhiên vẫn còn đang chìm ngập trong kinh ngạc, chương 76, hai bộ linh quyết thất tầng 3 không hề xa hoa lộng lẫy như Mục Trần tưởng tượng, mà ngược lại rất giản dị đơn sơ, chỉ là một tầng lầu bình thường. Bất quá sàn nhà không hề có chút bụi đất, cho thấy Bắc Linh Viện chăm sóc nơi này cực kỳ chu đáo. Mục Trần lần đầu tiên được bước chân vào cái bảo địa mà biết bao đệ tử Bắc Linh Viện đều thèm thuồng. Hắn không ngừng đưa mắt tò mò xem xét tổng thể, Mạc sư bước tới chính giữa gian lầu. Nơi có một cái bàn đá, trên mặt bàn bày biện những hộp ngọc tinh xảo nằm chỉnh tề. Lão vung tay mở tất cả những hộp ngọc kia ra, từng luồng quang hoa tỏa hào quang rực rỡ cả tầng lầu. Trong mỗi luồng sáng đó đều có những ngọc giản màu sắc bất đồng. Toàn bộ những thứ này đều là linh quyết linh cấp, ngươi có thể chọn. Mạc sư mỉm cười nhìn Mục Trần, toàn bộ là linh quyết linh cấp. Mục Trần nhìn trân trân mười mấy luồng quang hoa kia, bất giác nuốt nước bọt. Thật không hổ danh Bắc Linh Viện, kho tàng này hơn của cha ở nhà cũng 10 lần là ít. Mục Trần bước nhanh tới, ánh mắt háo hức nóng bỏng. Hiện giờ số linh quyết hắn đã tu luyện thật ra cũng không nhiều, mà chân chính có cân lượng cũng chỉ có Sâm La Tự Ấn. Nhưng thứ đó dù rằng tiềm lực cao, nhưng cũng chỉ được đánh giá là phàm cấp, còn Đại Phù Đồ Quyết lại quá mức cao thâm, hiện tại cũng chưa trợ giúp nhiều lắm cho Mục Trần, do vậy, có cơ hội thu lấy linh quyết linh cấp để tăng cường chiến lực, hắn đương nhiên không bỏ qua. Nếu không có lẽ một tháng sau tranh đoạt danh ngạch, hắn cũng không đủ tự tin nắm chắc có thể đánh bại Liễu Mộ Bạch. Mục Trần vươn tay ra, nắm lấy một luồng sáng. Quang hoa tan biến, ngọc giản màu nâu hiện ra, hắn đọc khẽ địa linh ba, linh cấp hạ phẩm, có vẻ là một quyển linh quyết công kích. Mục Trần trầm tư một hồi, lắc đầu. Linh quyết này không tệ, nhưng dường như không thích hợp cho hắn. Mục Trần buông tay, lại nhìn về những ngọc giản khác. Mạc sư chỉ đứng bên cạnh im lặng quan sát, Mục Trần chọn linh quyết chừng 10 phút, bất chợt ánh mắt hơi sáng lên, hứng chí nhìn ngọc giản trong tay. Thanh ngọc giản có mày xanh nhạt. Không phải là một quyển linh quyết công kích, mà là linh quyết thân pháp, cấp bậc cũng tương đối tốt, linh ảnh bộ, linh cấp trung phẩm. Tu luyện đại thành, thân ảnh như linh mị, tàn ảnh mê hoặc mắt thường, vô tung vô tích, linh quyết thân pháp Mục Trần cũng có tu luyện vài quyển, bất quá đều là loại bình thường. Còn đạt tới cấp độ này, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, chọn được rồi sao? Ánh mặt không tệ, Mạc sư bên cạnh vẫn nhìn hắn. Cười nhạt cất tiếng nói, Mục Trần ngượng ngùng cười, sau đó lại lưỡng lự một chút, nhìn qua một ngọc giản khác. Thật ra hắn cũng vừa ý một quyển linh quyết công kích nữa, nhưng nếu lấy cả hai, thì cũng thật là tham lam. Còn muốn cái khác, bất quá vẻ mặt của hắn không qua khỏi ánh mắt của Mạc sư, Mục Trần xấu hổ cười, vốn chỉ bồi thường cho ngươi chọn một bộ linh quyết, Mạc sư giả đò phẫn nộ nhìn Mục Trần, rồi cười nói, bất quá ta có thể ngoại lệ cho ngươi lấy thêm một quyển, nhưng phải có điều kiện. Điều kiện gì? Mục Trần vội vàng hỏi, cam đoan đánh bại Liễu Mộ Bạch, giành lấy danh ngạch hạt giống cho Đông Viện. Mạc Sư nói, hả? Mục Trần sửng sốt, cái đó vốn là mục đích của hắn cơ mà. Trố mắt nhìn Mạc Sư đầy ẩn ý, dường như hắn cũng hiểu ra, gật đầu, Mạc Sư yên tâm, đồ của ta thì không bao giờ để rơi vào tay người khác. Mạc Sư cười, đã vậy thì ta chờ xem biểu hiện của ngươi, chọn đi. Mục Trần cảm kích gật đầu, không do dự chụp ngay lấy một ngọc giản. Trên đó có một hàng chữ khá cổ, Linh Hoàng Chỉ, linh cấp hạ phẩm, theo lối cương mãnh, chỉ như kim thiết, toái cân liệt cốt, một bộ linh quyết chỉ pháp, Mục Trần rất hứng thú với nó. Trước kia tu luyện vài bộ chỉ pháp phàm cấp, hắn cũng rất hài lòng với loại linh quyết không dùng binh khí lại có thể mang tới công kích có lực sát thương sắc bén cồ. Không ngờ là linh quyết chỉ pháp, Mạc Sư nhìn thấy dòng chữ trên ngọc giản trong tay Mục Trần cũng hơi ngạc nhiên. Linh quyết loại này tu luyện khá đau đớn, vì cần phải tự mình luyện cho ngón tay cứng rắn, nhưng trước khi cứng rắn được, ngón tay phải trải qua những đau nhức mà người thường khó chịu nổi. Dù sao ngón tay cũng là một trong những vùng nhạy cảm nhất của cơ thể. Luyện cho quen, Mục Trần cười cười, trên thế giới không có chuyện gì không công mà được, muốn thành công dĩ nhiên phải trả giá, Mạc Sư gật đầu, càng thêm hài lòng với tên đệ tử kia. Có thiên phú, không kiêu ngạo không nóng nảy, có thể những việc người thường khó nhịn. Đệ tử như thế, quả là ưu tú nhất Bắc Linh Viện trong nhiều năm lão dạy học, hai bộ linh quyết này trong một tháng ta sẽ huấn luyện chú trọng giúp ngươi nhanh chóng tu luyện thành công, Mạc Sư nói xong, cũng xoay gót đi ra ngoài. Ta sẽ không làm cho Mạc Sư thất vọng đâu, Mục Trần nhìn lưng áo Mạc Sư, mỉm cười. Hắn không phải loại người chỉ biết cảm kích bằng cái miệng. Mạc Sư ưu ái hắn rất nhiều, thế thì không thể để cho lão thất vọng. Nhất định phải cướp cho bằng được cái danh ngạch hạt giống kia, Liễu Mộ Bạch, trận này chiến cho thống khoái đi, Liễu Vực, Liễu Phủ. Danh ngạch hạt giống, trong đại sảnh đường, Liễu Vực chủ Liễu Kình Thiên nghe mấy từ đó mà bật dậy đứng thẳng người, ánh mắt kinh nghi bất định hưng phấn nhìn Liễu Mộ Bạch, Bắc Linh Viện làm cách nào nhận được danh ngạch hạt giống. Ta cũng không rõ, Liễu Mộ Bạch lắc đầu, nói bất quá đó là sự thật, danh ngạch hạt giống. Từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên Bắc Linh Viện nhận được a. Nếu Mộ Bạch có thể lấy được danh ngạch hạt giống, sau khi vào Ngũ Đại Viện tất nhiên sẽ có nhiều ưu đãi, thành tựu chắc chắn vượt qua những đệ tử bình thường khác của Ngũ Đại Viện, Liễu Tông cũng bị cái tin tức đáng kinh ngạc kia khiến cho háo hức. Kinh hỉ thốt lên, bọn họ biết rõ đệ tử có danh ngạch hạt giống sẽ khác biệt với đệ tử đạt danh ngạch thường ra sao, ha ha, nếu Mộ Bạch trở thành đệ tử hạt giống Ngũ Đại Viện, có lẽ khi hắn tốt nghiệp sẽ tiến vào tam thiên cảnh không chừng. Lúc đó, Liễu Vực chúng ta không chỉ trở thành bá chủ Bắc Linh cảnh, mà thậm chí trong Bách Linh Thiên cũng sẽ đạt được địa vị không thấp. Liễu Minh cười to, Liễu Kình Thiên liếm môi, ánh mắt nóng rực bích chầm chầm Liễu Mộ Bạch, nói Mộ Bạch, danh ngạch hạt giống ngươi nhất định phải đạt được. Bất kể mọi giá, đúng rồi, hiện giờ trong Bắc Linh Viện đối thủ nào có uy hiếp tới ngươi, Liễu Mộ Bạch nheo mắt. Nhớ lại đoạn giao thủ ngắn ngủi với Mục Trần ở Hắc Minh Uyên. Dù khi đó hắn cũng còn ẩn tàng không ít thực lực, nhưng trực giác bảo cho hắn biết, Mục Trần kia dường như cũng chưa tung ra hết bản lĩnh, nếu nói trong Bắc Linh Viện còn đệ tử nào có thể khiến cho hắn cảm thấy bất an, chắc chắn chỉ có thể là Mục Trần. Hắn chậm rãi đáp lời là Mục Trần. Cha, Mục Trần kia dù sao cũng là kẻ đạt được tư cách linh lộ, không thể khinh thường, Mục Trần. Tiểu tử kia ư, nghe cái tên đó, ánh mắt Liễu Kình Thiên cũng lạnh lẽo đầy sát khí. Lão nhớ rõ những chuyện ở Hắc Minh Nguyên, không hiểu làm cách nào cái tên Mục Trần kia lại có thể dẫn đàn Phệ Linh Phong đến giải nguy cho Mục Phong. Đại ca, tiểu tử đúng là có điểm đáng ngờ, ngày đó huyết đồ đuổi giết hắn, nhưng lại chẳng hiểu vì sao tên kia lại bị giết, khi đó hắn chỉ có thực lực linh động cảnh hậu kỳ, Liễu Minh cũng cất tiếng, chuyện ngày đó vẫn còn canh cánh trong lòng, Liễu Kình Thiên gật đầu. Chợt khuôn mặt toát ra sự tàn nhẫn, danh ngạch hạt giống phải ở lại trong tay Liễu Vực chúng ta, chuyện này phải kín kẻ không được sơ hở. Mộ Bạch, từ hôm nay ngươi đi vào cấm địa sau núi, gia gia ngươi sẽ hỗ trợ ngươi tu luyện, gia gia. Gia gia ở trong cấm địa. Lão không phải mất tích 3 năm sao, Liễu Mộ Bạch cả kinh thất thanh nghi hoặc, hà hà, đó chẳng qua là che giấu với bên ngoài thôi. Gia gia ngươi 3 năm trước bế quan trùng kích vào bình cảnh tam thiên cảnh. Nếu lão nhân gia thành công, Bắc Linh cảnh này còn không nằm trong tay Liễu Vực chúng ta sao? Liễu Kình Thiên âm trầm cười nói.